nguyệt điệp trên đầu chiếu xuống ba lối. Thông đạo không hề thấy có dấu chân, hán tử cao gầy thầm mắng giảo hoạt. Người hưu đạo kia chắc phát hiện trên mặt đất sẽ giấu chân, nên đã chân không chạm đất, mượn vách tường hoặc lóc nhà để bay đi. Chính lúc gã đang mày mò quan sát, bỗng lỗ tai nhúc nhích, gã lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau chuyển đến. Cẩn thận phân biệt nơi chuyển đến động tĩnh, nó chuyển đến từ trong thông đạo phía trước, gã vô cùng mừng rỡ nhanh chóng tiến lên. Có điều gã lại hơi nghi hoặc, cho dù người hữu đạo ở trước thì cũng không nên phát ra động tĩnh đánh nhau mới đúng. Như vậy chẳng phải để lộ hành tung rồi sao? Chẳng lẽ phía trước có cạm bẫy đang chờ mình? Lúc nhiệm vụ được giao đã có người 3 lần 7 lượt dặn dò. Người hưu đạo này cực kỳ xảo trá, phải vô cùng cẩn thận. Nghĩ đến đây, gã không khỏi giữ vững cảnh giác cao độ, chậm rãi tiến lên, cẩn thận tiếp cận. Gã không biết, với người hưu đạo mà nói, đột nhiên đi vào nơi quỷ quái xa lạ này, ngay cả tình hình còn không biết. Dưới tình thế cấp bách có thể làm ra cạm bẫy cứt chó gì? Hắn đi thẳng vào một con đường trong 3 ngã đường là vì hắn có kinh nghiệm. Không thể nhìn xem kiếp trước hắn làm nghề gì, với những kiến trúc dưới lòng đất, hắn có ánh mắt rất độc đáo. Trên đường xem xét hắn liền hiểu, đây có lẽ là kiến trúc trên mặt đất đã từng bị cát chôn, nếu không nhầm, có khi liên quan đến cổ thành trong truyền thuyết kia. Gặp phải chuyện này, tốt nhất là đi đường chính, con đường chính giữa có lẽ có thể thông đến 4 phương 8 hướng. Đi đường bên cạnh, tính khả năng lựa chọn chắc chắn không bằng đường chính, rất có khả năng sẽ đi vào tử lộ. Trong lúc chạy trốn sao có thể đi vào con đường có thể bị chặt đầu chứ? Kế hoạch như thế nào cũng không bằng thay đổi. Hôm nay vận may không tốt, liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng chỉ cần dựa vào bản lĩnh có thể chạy trong cát, một mình đi đến đây, gặp chỗ nào cũng có thể mượn một vòng được. Ai ngờ lại đụng phải một cao thủ chân chính. Vì thế mới có thể chui xuống đất nhưng lại phải chật vật chạy trốn. Hắn cho rằng mình đã chọn được một con đường thích hợp, nhưng hắn không ngờ lại gặp phải phiền phức. Bây giờ hắn đang ở trong một cung điện cực lớn dưới lòng đất, bị sa hạt đi thành từng đàn, chặn mất đường đi. Sa hạt lít nhít tầng tầng lớp lớp, lắc lư cái càng của mình, vểnh cái đuôi chứa đầy nọc độc, khiến người nhìn thấy mà tê cả da đầu. Dọa con nghiệt điệp không dám bay thấp xuống, cứ vỗ cánh bay mãi trên đỉnh cung điện. Xung quanh đều là những pho tượng Phật nhỏ nhỏ, đứng hoặc ngồi. Diện mục của pho tượng cũng trang nghiêm, hoặc từ bi hoặc dữ tợn. Nhìn Phật điện quy mô như vậy, Ngư Hữu Đạo đoán chừng đây là một di tích Phật giáo thời kỳ hưng thịnh, vũ triều trong truyền thuyết. Nhưng di tích Phật môn này lại trở thành hàng ổ của sa hạt. Nhìn những con sa hạt to bằng con thỏ chạy loạn đầy đất, hắn biết rằng hắn trong lúc vô tình đã xông vào hang ổ của sa hạt. Hang ổ bị người ta xâm nhập, sa hạt lập tức láo loạn, bắt đầu chạy chồng lên nhau, phủ kín một đường phía sau Phật điện, giơ cao mấy cái càng uy hiếp, dường như muốn ngăn chặn kẻ địch tiến vào trong. Đồng thời rất nhiều sa hạt từ các con đường khác xông ra, hợp nhau tấn công. Người hưu đạo vốn định lui về đường cũ, nhưng nghĩ đến khả năng sát thủ đang từ phía sau đuổi đến, bây giờ lùi lại chẳng khác nào muốn chết trong nháy mắt. Hắn lượn vòng một cái, kiếm quang vung liên tục, kiếm khí tung hoành, đánh cho đám sa hạt đang tấn công bay tán loạn. Hắn nhanh chóng vọt sang một bên, nện một cái vào vách tường nổ tung. Hắn lập tức phát hiện đằng sau vách tường là một tầng đất cứng rắn, như vậy hắn không cách nào trốn vào trong cát mà thoát đi. Hắn xoay người đánh bay một đám sa hạt đang vây công, từ trong đống chi chít đó chạy thoát ra ngoài, bay thẳng đến lóc nhà, đặt chân lên xà nhà bằng đá trên cao. Hắn lại đập xuống một quyền vào nóc nhà, mấy hòn đá trên nóc nhà nặng nề rơi xuống, cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì, xây chéo nhau để gia tăng độ chắc, dày vô cùng. Đại gia ngươi, Ngươi hữu đạo mắng thầm một câu. Đám sa hạt bên dưới nhảy không được cao như vậy, nhưng chúng lại leo lên mấy cái vách tường xung quanh và trụ đá, muốn bao vây toàn bộ phần phía trên. Tình thế không cho phép hắn chậm trễ nữa. Ngư hữu đạo nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, sau đó từ xà nhà vọt đến phía trên hành lang đường cũ. Dụ nguyệt điệp tới, vội vàng thu lấy nguyệt điệp. Bên trong đại điện chìm vào bóng tối, rất nhiều sa hạt chen chúc chạy đến, chặn cửa vào bên này, đồng thời tiếp tục leo lên. Ngư hữu đạo núp trên xà nhà ở góc tường, khi hắn phát hiện một đám sa hạt đang bò tới, đang định thi pháp dùng cương khí hộ thể đập chúng một phát. Đúng lúc này oanh một tiếng, một đạo kiếm khí mạnh mẽ từ lối vào đánh tới, chém bay đám sa hạt ngay cửa vào.

chỉ cười mà không nói có hay không, tùy tiện tìm lý do thoái thác. Sau khi Ngư Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn rời đi, Lệnh Hồ Thu vẫn ngồi im trong phòng. Xem ra chúng ta đã quá lo lắng rồi, phía sau mấy tên tiểu tử này nhất định có cao thủ nhất lưu bảo vệ. Bởi vậy ta cứ khó hiểu tại sao hắn dám tùy tiện mang theo mấy người ra ngoài chạy loạn như vậy. Lệnh Hồ Thu dừng bước dưới ngọn nến, đi thầm một mình. Hồng Phất lạnh lùng nói, chẳng lẽ Trác Siêu đó là người của Hiểu Nguyệt Các? Hồng Tụ nói, có thể làm ra chuyện này chỉ sợ chính là bọn họ. Ngay cả Trác Siêu cũng dùng đến luôn, xem ra bọn họ nhất định phải lấy được tính mạng của Ngư Hữu Đạo. Bây giờ xuất thủ, xem họ làm sao mà giao nộp. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.